Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong lúc đám Lỗ Nhất Khí đang cảm thấy quái lạ, thì Tả Thiết Cống đã bỏ mặc hai người kia, chạy trở lại, ung quyền vái Lỗ Nhất Khí một vái, sau đó cũng quay qua hành lễ với những người còn lại. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng, đáng lẽ khi ở Hạnh Hoa Thôn, tôi đã định đi luôn rồi, song lúc đó lại cảm thấy nếu bỏ đi ngay thực không đáng mặt quân tử. Giờ đây đường đi của các vị đã rõ ràng, người dẫn đường cũng đã tìm thấy, nên tôi chỉ tiễn tới đây thôi. Đường âm hay đường dương, chúng ta cũng hẹn ngày tái ngộ. Ung quyền hành lễ Lỗ Nhất Khí không thảo, cậu chỉ biết cúi gập người trước Tả Thiết Cống, nói rất chân thành, đa tạ, hãy bảo trọng. Khi Lỗ Nhất Khí đứng thẳng người dậy, Tả Thiết Cống đã quay bước đi rồi, cái bóng của hắn mau chóng mất hút trong một ngõ hẻm tối tăm. Đến khi chắc chắn Tả Thiết Cống đã đi xa, Lão Lợi mới quay về bên cạnh Lỗ Nhất Khí, không nén nổi một cái thở dài sườn sượt. Lão Lợi, bạn bè chia tay, hẳn ai cũng có chút buồn rầu. Lỗ Nhất Khí an ủi Lão Lợi. Đúng vậy, chỉ có điều lần chia tay này có lẽ cũng là sinh ly tử biệt. Lão Lợi lại thở dài cái tay họ Tả này. Hai chúng tôi khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi cùng. Cũng vì không nỡ bỏ lại gia quyến, trước nay hắn chẳng chịu giữ mồm giữ miệng về hòn đá hình lưỡi diều. Hở cho rất nhiều người biết, đối phương thủ đoạn tàn độc, chắc chắn sẽ không để yên cho hắn. Nếu hắn đi theo chúng ta, bọn họ sẽ tìm bắt gia quyến của hắn. Nếu hắn quay về, cùng lắm là thà chết không chịu khai ra hành tung của chúng ta. Coi như tặng không cho đối phương một mạng. Bọn chúng cũng không đến nỗi làm khó người nhà của hắn. Thì ra Lão Lợi vừa nói tới sinh ly tử biệt, chữ tử chính là dành cho Tả Thiết Cống. Lỗ Nhất Khí lặng người đi, quả thực cậu đã không nghĩ tới hậu quả này. Tuy mới chỉ tiếp xúc với Tả Thiết Cống trong một ngày qua, song lúc này đây cậu cảm thấy đau đớn, xót xa tự đáy lòng, chẳng khác gì khi mất đi Nhậm Hỏa Cuồng, Phó Lợi Khai, Quỷ Nhãn Tam hay Âu Tử. Trong Thông Châu Án Hội tập có chép, xưởng ép dầu ở cổng Nam có người dân ngang tàng, khi rước ra thần, xung đột với đội múa rồng, trong đêm đó bị ám sát ngay tại xưởng, cánh tay trái đứt lìa, lưỡi dập răng gãy, xương sọ vỡ vụn, hàng xóm có nhìn thấy hung thủ, đông đến vài chục tên, trong số đó cũng có kẻ tử thương, dìu nhau đi mất, không để lại dấu vết, cục, phủ điều tra đều không có kết quả. Đánh gác lại vụ án, song không rõ người bị hại trong đoạn văn này có phải là Tả Thiết Cống hay không. Trên tường thành phía bắc quả thực không có cổng thành, song ở vị trí đáng lẽ phải mở cổng lại xây một tòa gác bắc cực cao lớn. Tương truyền phong thủy phía bắc thành không tốt, nên không thiết kế cổng thành để ngăn tà khí, và xây dựng gác bắc cực làm vật chấn. Lỗ Nhất Khí trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm thấy cách thiết kế này có lẽ là để phù hợp với cách cục phong thủy Âu Trời tụ phúc của thành Thông Châu. Nắp Âu là năm trái núi, bởi vậy phía bắc chính là đáy Âu. Đáy Âu đương nhiên không thể dò gì, nếu chỗ cổng ở nơi này, sẽ trở thành đáy thủng không thể tụ phúc, Âu Trời cũng không thể nghiêng lệch thì phúc tụ được cũng sẽ đổ đi hết, bởi vậy cần xây dựng gác bắc cực ở chính giữa đáy Âu để trấn. Nếu muốn trèo qua bức tường thành không cổng, đáng lẽ sẽ phải mất khá nhiều công sức, nhưng do tường thành lâu năm không được sửa sang, nhiều chỗ đã nứt vỡ sạt lở thành lỗ, lỗ thủng không được vá lại, dần dần trở thành lối đi tắt cho dân cư xung quanh ra vào. Lão Lợi nhanh chóng lần ra được một lỗ hổng như vậy. Nhân lúc trời tối mịt không thấy mặt người, nhanh chóng dẫn cả đám lên thuyền, thuyền vừa rời bờ. Lỗ Nhất Khí đột nhiên cảm thấy vết thương cũ nơi cổ tay máu chảy dần dật. Kinh mạch nhảy loạn, trong giang hồ có câu nơi tàn phế báo việc bất thường. Cậu vội quay phát đầu lại, nhìn lên gác bắc cực phía trên bến thuyền, ở đó trống trơn không có thứ gì. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong lòng cậu bất giác trào dâng một niềm lưu luyến không nỡ rời xa. Một lát sau, Lỗ Nhất Khí mới chậm rãi quay đầu lại. Hít vào một hơi thật sâu, tĩnh định lại ý niệm, lướt theo sóng mà đi. Lỗ Nhất Khí vừa khuất dạng, giữa hai ụ gạch trên gác bắc cực bỗng xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mắt tuyệt đẹp song đầy ai oán. Trong bóng đêm dày đặc, ánh mắt càng long lanh trong suốt đến kỳ lạ. Sở hữu đôi mắt đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều sắc mặt trắng đến nhợt nhạt, trắng như tấm áo lụa Hàng Châu đang khoác trên mình, chính là dưỡng quỷ tí. So với vài chục ngày trước, trông cô tiều tụy hơn rất nhiều. Lạ hơn nữa là trên người cô đã không còn làn ma khí phảng phất bao quanh. Tuy ma khí không còn, song lỗ nhất khí vẫn linh cảm được. Nếu không, niềm lưu luyến không nỡ rời xa trong lòng cậu từ đâu mà có. Hành trình lên phía bắc rất thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại hay nguy hiểm nào. Cái đuôi lẳng nhẵng phía sau cũng đã được cắt đứt. Sau khi đi được vài chục dặm, lỗ nhất khí cảm thấy đã đủ. Nếu tiếp tục đi lên phía bắc, sẽ quá rông dài, họ nên tìm đường đi tới nơi có bảo bối. Tuy cậu biết cha ruột mình đang ở Vô Tích, đáng lẽ nên vượt sông đi tìm ông, song theo như lời khai của tên Lâu La phía Chu gia, thì môn chủ của bọn chúng đã dẫn theo cả đám cao thủ tầm cỡ vượt sông xuôi xuống phía nam bảo vệ cứ địa nào đó. Giờ đây nếu cậu đi xuống phía nam, khác nào tự lao đầu vào giò. Đúng rồi, trại 18 dặm bên sông Vị Thủy ngoài thành Hàm Dương. Trước khi cùng phó quan Ngô chia đường tẩu thoát tại Khe Long Môn, cậu đã hẹn ông ta gặp nhau ở đó. Từ nơi này đi về phía tây, có thể tìm tới vị trí thổ bảo được rời đến, thử xem có khả năng tìm được bảo bối, thay đổi ách vận do bảo bối dịch chuyển hay không. Nếu như không thu được kết quả gì, vẫn có thể đi tiếp về phía tây, tìm gặp truyền nhân của Mặc Môn đang đi tìm bảo cấu cất giấu thiên bảo. Khai quật thiên bảo Định Hung Huyệt, hoàn thành di nguyện của Mạc Thiên Quy. Sau khi quyết định đi về phía tây, lỗ nhất khí lại ngần ngừ không biết có nên tạm thời để Thủy Băng Hoa lưu lại nơi đây hay không. Cái thai của Thủy Băng Hoa hiện đã thành hình, không nên để cô ta phải tiếp tục chịu đựng cảnh dặm trường gian khổ trông gai. Cảnh giang hồ gió tanh mưa máu, nhưng để một người đàn bà đơn độc một mình nơi đất khách, sống nơi xa lạ tứ cố vô thân, lại trong lúc bụng mang dạ chừa, sao cậu có thể yên lòng? Song Thủy Băng Hoa tỏ ra rất kiên cường, muốn lỗ nhất khí dẹp bỏ mọi lo âu mà vững tâm lên đường. Cô tin chắc rằng mình có thể sinh tồn được ở nơi đây. Trong vùng đông bắc rừng sâu nước độc khắc nghiệt đến vậy, cô vẫn có thể tìm ra cách mưu sinh, huống hồ nơi đây lại là chốn bảo địa phong thủy đất đai trù phú. Sản vật dồi dào, dân cư thuần hậu, mặt khác, tuy cô không còn tiền bạc, song vẫn giấu được hai khối pha lê đen lấy được từ bệ pha lê đặt kim bảo dưới núi Hai Vú. Đây là loại ngọc huyền uy ô tinh cực kỳ quý hiếm, đủ cho cô sống sung túc nửa đời còn lại. Lỗ nhất khí giao lại cho Thủy Băng Hoa cuốn ban kinh mà cậu đã thuộc lòng. Cậu muốn để nó lại cho đứa con sắp sửa chào đời. Bởi lẽ đứa trẻ này có thể sẽ là huyết mạch chính truyền duy nhất của Lỗ gia. Sau này nếu còn cơ hội gặp nhau, hãy lấy đó làm tín vật. Nếu từ đây bạt vô âm tín, cũng coi như lưu lại phương kế lập thân cho con cháu sau này. Sau khi việc lớn hoàn thành, nếu còn giữ được tính mạng, nhất định tôi sẽ trở về tìm hai mẹ con. Khi nói câu này, trong lòng lỗ nhất khí trận trận sóng trào, cổ họng nghẹn đắng, tâm tư xáo trộn không còn giữ nổi vẻ điềm nhiên. Chắc chắn, cậu chắc chắn sẽ bình an vô sự, chắc chắc phải quay lại tìm tôi. Giọng Thủy Băng Hoa gần như chìm hẳn trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt thành dòng tuôn rơi lã chã. Hai người ôm chặt lấy nhau dưới tán cây xanh biếc trên cánh đồng mơn mởn sắc xuân. Cái ôm đầu tiên trong dãy Đại Hưng An Lĩnh là mong sống chết có nhau. Còn lúc này đây, lại là cái ôm sinh ly tử biệt, tương truyền từ đó về sau, vùng Thông Châu và những khu vực lân cận không chỉ đất tốt của giàu, mà còn tập trung rất nhiều thợ khéo, được người đời sau tôn vinh là quê hương của kiến trúc. Xa khẩu cũng phải đi rồi, lúc nào nên đi, tôi tự khắc sẽ đi, bây giờ đã đến lúc. Xa khẩu cười hồn hậu lên tiếng, sẽ còn gặp lại. Lỗ nhất khí an ủi xa khẩu, cũng là an ủi chính bản thân mình. gia khẩu vốn chẳng có mối liên quan gì tới gia tộc cậu. Chỉ là nương nhờ trên thuyền của bộ bán thốn kiếm ăn. Song lại vì đại sự của Lỗ gia mà bôn ba liều mạng tới tận bây giờ. Không chút mưu cầu lợi ích, những người bạn như thế quả thực hiếm có. Cậu cảm thấy buồn bã quyến luyến rất mực khi phải chia tay với người anh em xa khẩu. Song Lỗ Nhất Khí đột nhiên thấy bất an. Hầu tử, lão xoa xuất hiện trên con thuyền của bộ bán thốn đều có lý do riêng. Dù thực dù giả, song chưa thấy ai nói xa khẩu vì đâu lại bước lên thuyền của bộ gia. Nghĩ tới đây, cậu bỗng cảm thấy trong lòng bấn loạn. Tay xa khẩu này rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Thế là cậu thăm dò một câu. Anh tới không phải vì lánh nạn, đi không phải để thoát thân. Một câu sẽ còn gặp lại của Lỗ Nhất Khí đã khiến nét mặt xa khẩu đờ ra. Giờ đây lại thêm một câu nói chứa đầy ẩn ý sâu xa. Khiến khóe miệng của hắn càng mở rộng, vẻ kinh ngạc đã làm biến dạng khuôn mặt tươi cười bẩm sinh. Bộ dạng lại thành ra nhăn nhó. Cậu chắc chắn, tôi chắc chắn, từ lúc gặp cậu, tôi đã biết rằng đại sự của gia tộc, tôi rồi sẽ phải nhờ cậu gánh vác. Bởi vậy tôi đã liều sống liều chết để bảo vệ cậu. Hy vọng sau này cậu có thể giúp gia tộc của tôi hoàn thành việc đó. Mỗi khi xa khẩu nói nhanh, ngữ điệu lại trở nên rất kỳ quặc. Ngữ điệu quả thực rất kỳ quặc. Bởi vậy Lỗ Nhất Khí đoán rằng thứ tiếng địa phương của xa khẩu cậu chắc chắn không thể hiểu nổi. Giống như phương ngữ thông châu. Rất ít người biết, từ đó, cậu lại đưa ra một suy đoán khác về xa khẩu. Gia tộc của anh hẳn rất ít người. Xa khẩu đã tin phục hoàn toàn. Bèn kéo Lỗ Nhất Khí lại gần. Kể rõ đầu đuôi sự việc. Nghe xa khẩu nói xong. Tới lượt Lỗ Nhất Khí đờ người kinh ngạc. Nếu không phải giờ đây xuôi xuống phía nam sẽ phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm. Cậu đã cho rằng được đi cùng xa khẩu. Khả năng thành công sẽ lớn hơn nhiều. Kỳ thực không phải là tôi không muốn đi theo cậu. Song trong quãng thời gian qua, sau mấy lần đụng độ với đối thủ, tôi cảm thấy thực lực và thủ đoạn của bọn họ hết sức khó lường. Mà trong gia tộc chúng tôi, những người có thể dốc sức vì sự nghiệp quả thực chẳng còn được bao nhiêu. Bởi vậy tôi muốn bảo toàn chút thực lực còn con, đợi cậu quay về, sẽ giao phó toàn bộ tính mạng cả bản thân và gia đình cho cậu. Khi nói những lời này, xa khẩu có chút hổ thẹn. Cảm thấy bản thân có phần ích kỷ, ham sống sợ chết, cũng chỉ vì hắn sợ nếu mình chết sớm, việc trọng đại của gia tộc sẽ không còn ai gánh vác. Anh tin tôi cũng tin anh, việc này sớm muộn gì tôi cũng sẽ có câu trả lời. Lỗ Nhất Khí rất hiểu xa khẩu, bởi vậy vừa nói xong, lập tức quay người đi ngay, bởi cậu sợ nếu nói gì thêm, chỉ e xa khẩu nhất thời xúc động mà thay đổi ý định. Lại đòi theo mình xông pha về phía tây, đến tận khi đám Lỗ Nhất Khí khuất hẳn sau cánh rừng thưa thớt. Mới thấy xa khẩu khẽ mấp máy đôi môi, rồi cũng ngoảnh đầu, đi về phía đông nam, một đàn chim sẽ ríu rít ùa xuống, thỏa thích nhảy lanh chanh trên con đường quê khuất nẻo không một bóng người. Cách chương.